đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, tận ngươi có khả năng. Năm càng, Vương Sĩ Trung giải thích nói. Lục tiền bối, có thể hay không cho ta một câu? Lục Châu ánh mắt đảo qua những cái kia cái dương, nghĩ đến lại có không ít phù chỉ. Vì vậy nói, dư viện trưởng thân kiêm chức vị quan trọng. Những này thiên tại quan bên trong phát hiện một ít ẩn nấp cao thủ. Không rõ lai lịch, giết không ít kinh đô cao thủ. Dư viện trưởng cần tọa trấn Thiên Vũ Viện, không thể tự tiện rời đi. Cái này mới tấu thỉnh bệ hạ. Trước đến hòa đàm, Vương Sĩ Trung nói ra. Thiên Vũ Viện không phải cao thủ nhiều như mây, cũng có sợ hãi thời điểm. Vu Chính Hải hỏi, Vương Sĩ Trung nói ra, Thiên Vũ Viện rất nhiều cao thủ, phân bố tại đại đường 10 đạo, trong đoạn thời gian rất khó hội tụ vào một chỗ, thực không dám giấu giếm. Lần này tới Vân Sơn, không chỉ là vì Thiên Vũ Viện đệ tử, còn có một chuyện khác. Chuyện gì? Lục Châu có thể cảm giác được ra. Người này quyền hành so trong tưởng tượng muốn đại. Ở sau lưng của hắn, khả năng liền là một cái ích lợi thật lớn tập đoàn. Từ dự im lặng Lý Vân Tranh trên nét mặt liền có thể nhìn ra một hai. Lục Châu muốn gặp, chính là có thể nói chuyện tính lời. Chỉ tiếc, cái này Lý Vân Tranh là cái hoàng đế bù nhìn, cũng không có thực quyền. Vương Sĩ Trung nói ra, Lục tiền bối, chính là đến từ Kim Liên giới. Đúng sao? Đám người ngẩng đầu lên. Bên cạnh Cao Công Công cũng là liền giật mình. Nhìn thoáng qua Vương Sĩ Trung. Lục Châu không có gật đầu. Cũng không có phủ nhận. Mà là tiếp tục nhìn xem hắn. Vương Sĩ Trung tiếp tục nói. Kim Hồng lưỡng giới đã thông. Ta tin tưởng. Lục tiền bối vạn dặm vượt ngang vô tận hải. Tuyệt không phải vì thôn tính đại đường. Thiên Vũ Viện tự nghiên cứu thiên ngoại thiên đến nay. Tần tự chế tạo ra thủy toa, thiên toa, không liễn, đỏ thuyền các loại vận chuyển khí, có thể tự do ra vào Kim Liên. 300 năm trước, Hồng Liên liền có Kim Liên cơ bản tin tức. 300 năm về sau, Kim Liên trưởng thành lệnh người kính sợ. Bất quá, theo ta được biết, Kim Liên có cửu diệp hạn chế. Không ai có thể phá cửu diệp. Sau đến xuất hiện tân tu hành lý luận, tên gọi Trảm Liên tu hành pháp. Này pháp sau đó, Kim Liên cấp tốc trưởng thành, cửu diệp bộc phát, mặc dù như thế, Kim Liên giới thực lực tổng hợp cùng Hồng Liên so sánh, còn kém rất xa. Nói đến đây, hắn ngữ khí một lần, không có kết luận, mà là nhìn về phía Lục Châu, nói ra, Lục tiền bối, ta nói đúng sao? Lục Châu không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tranh, nói ra, ngươi là hoàng đế, ngươi thấy thế nào? Lý Vân Tranh chỉ chính mình. Ngươi là tại hỏi ta. Trẫm, nhưng mà gặp bốn phía ánh mắt toàn bộ hội tụ trên người mình. Lý Vân Tranh đột nhiên có một loại chỉ điểm giang sơn cảm giác. Chậm rãi mà đàm đạo. Trẫm nhận là, lưỡng giới tuy thông, nhưng mà không phải lẫn nhau đấu đá. Thậm chí chém giết thôn tính. Hồng Liên cũng tốt, Kim Liên cũng được. Đều là người thôi, trẫm từng tại cổ tịch nhìn từng tới ghi chép, nhân loại từng trải qua vô số lần thú tai. Cổ tịch bên trong rõ ràng nói, tập thiên hạ sở hữu tối cường tu hành người, đều không phải kia hung thú đối thủ. Này chiến về sau, dân chúng lầm than, tu hành giới cơ hồ về không. Cổ tịch bên trong còn có ghi chép, chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, Cao Công Công bén nhọn tiếng nói vang lên. Bệ hạ. Những việc này, cùng đàm phán hôm nay, không có quan hệ gì. Mời bệ hạ giản lược nói tóm tắt. Lý Vân Tranh quả thật không có tiếp tục nói chuyện. Hắn không chỉ không có giống trước kia sinh khí. Ngược lại biến so trước đây tỉnh táo mà chấn định. Hắn không biết mình vì sao lại cái này dạng. Não hải bên trong tái hiện lão tiên sinh nói qua câu nói kia. Chậm rãi đứng dậy, sắc mặt như đường sông. Cầm đao tới. Bệ hạ, ngài cái này tay trói gà không chặt, muốn đao làm gì? Trẫm, liền muốn một cây đao quyền lực, đều không làm được sao? Lý Vân Tranh âm thanh trầm xuống, Vương Sĩ Trung ngược lại là hứng thú, Rất muốn nhìn một chút cái này tiểu hoàng đế muốn làm gì. Thế là khua tay nói. Cho bệ hạ đao. Vâng. Một danh tướng sĩ đem chính mình bội đao cung cung kính kính đưa tới. Lý Vân Tranh cầm lấy đao lúc. Kém chút không có đứng vững. Một ít tiểu thái giám. Che miệng thấp giọng bật cười. Lý Vân Tranh vẫn không có nổi giận. Mà là nhìn về phía Lục Châu. Nói ra. Lão tiên sinh. Ngài từng nói qua. Bất luận cái gì cản ta người. Đều nên thanh lý. Đúng sao? Không sai. Lục Châu nói ra. Giống ta dạng này. Liền đao đều cầm không được. Muốn thế nào thanh lý? Lý Vân Tranh hồi tưởng lại đêm hôm đó. Phía trên Cam Lộ Điện đề vấn đề. Hiện nay. Vấn đề này. Lại lần nữa bày tại trước mặt. So bất cứ lúc nào đều hiện thực. Bất luận cái gì lập lờ nước đôi hồi đáp. Đều không thể trợ giúp hắn giải quyết trước mắt khốn cảnh. Lý Vân Tranh dùng hành động thực tế. Hướng Lục Châu một lần nữa đề xuất vấn đề này. Hoàn toàn chính xác là rất ngay thẳng. Vân Sơn Thiên Không rất sạch sẽ. Không khí rất mới mẻ. Lại ép tới người không thở nổi. Cao Công Công lại xem thường nhấc lên trên bàn ấm nước. Cho chính mình ngược lại lên thủy tới. Tích giọt nước tại chén rượu bên trong. Chỉ chốc lát sau. Nước trà đầy tràn chén rượu. Cao Công Công bưng chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch. Hướng trên bàn một thả. Ba. Chén rượu lâm vào cái bàn nửa tấc. Không có ai biết vị hoàng đế trẻ tuổi này. Lúc này nội tâm nghĩ. Cũng không cần đi quan tâm. Bởi vì cảnh tượng như vậy sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà có lúc, chân chính đè chết lạc đà sau cùng một cọng rơm, thường thường liền là trong lúc lơ đãng lặp lại, thậm chí tập mãi thành thói quen việc nhỏ. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Lão phu vẫn là câu nói kia, tận ngươi có khả năng. Lý Vân Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Công Công trên nét mặt lộ ra tiếu dung. Giống như sau lưng cung nữ thái giám đồng dạng. Giống như là tại xem náo nhiệt giống như. Cao Công Công lần nữa nói. Mời bệ hạ bớt giận. Đại cục vi trọng. Cũng không biết cái nào gân đáp sai. Lý Vân Tranh nắm lên đao tử. Đi đến Cao Công Công bên cạnh. Một chữ một câu nói. Cao Thế Nguyên. Lại nhiều lần bao biện làm thay. Khi quân phạm thượng. Trẫm. Hôm nay liền chặt ngươi. Hai tay vung lên đại đao, hướng Cao Công Công bổ xuống. Cao Công Công xem thường, nhị chỉ nâng lên, kẹp lấy đại đao. Quả là thế, Lý Vân Tranh đoán được, tâm tình chìm vào đáy cốc. Cao Công Công một bên cười, một bên xin lỗi, bệ hạ bớt giận, trở về cung, ta tự mình hướng ngài bồi tội. Hôm nay tại bên ngoài, cần gì để bên ngoài người chê cười? Lý Vân Tranh cảm thấy hắn đã không có cái gì mặt có thể vứt. Tại cung bên trong uất ức cái này nhiều năm. Cũng không quan tâm nhiều uất ức lần này. Vung đao chém người mà thôi. Cũng không phải chưa làm qua. Nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Lúc này, Lục Châu rốt cuộc mở miệng. Tận lực sao? Lý Vân Tranh hai tay phát lực. Hai tay nắm chắc chuôi đao. Tại tu hành người trước mặt. Hắn lộ ra cực kỳ nhỏ yếu. Bệ hạ. Cao Công Công âm thanh đề cao. Còn tiếp tục như vậy. Hôm nay tới đây kế hoạch. Toàn bộ phải hủy bỏ. Cái này tiểu hoàng đế. Hôm nay là thế nào rồi? Lúc này, Lục Châu hờ hững mở miệng. Làm càn. Bàn tay nâng lên. Năm ngón tay hiện lam quang. Nhất đạo lam sắc trưởng ấn. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai. Vạch qua Lý Vân Tranh trên bờ vai. Đụng vào trên sống đao. Cây đao kia đột nhiên phát lực. Xẹt. Đao gắng gượng đem Cao Công Công ba ngón tay cắt xuống. A Cao Công Công sắc mặt đại biến. Phát ra tiếng kêu thảm. Đám người mở to hai mắt. Giật mình nhìn xem rơi xuống ba cây huyết thủ chỉ. Lý Vân Tranh một lúc mộng bức. Tay bên trong đao lắc một cái. Loảng xoảng. Rớt xuống đất. PS. Canh 5. Cầu phiếu. Nguyệt phiếu. Phiếu đề cử dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.